Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, Đường Mục vs Pháp Tu. Nếu là các hạ từ bỏ truyền thừa, ta có thể hứa hẹn, chờ ta đến truyền thừa sau khi, không chỉ có thả các hạ rời đi, đồng thời đem truyền thừa phục chế một phần cho các hạ làm sao? Pháp Tu sợ Đường Mục không đáp ứng, thậm chí đang đe dọa sau khi, thậm chí nói ra chia sẻ truyền thừa chỗ tốt. Đường Mục tuy rằng không biết này Pháp Tu tính toán, nhưng cũng hiểu được nếu để cho này Pháp Tu được tiên tôn truyền thừa, hắn tất nhiên không sống nổi, tự nhiên không thể bởi vì Pháp Tu lời giải thích, liền rời đi, đem truyền thừa nhường ra. Nếu là Đường Mục sức chiến đấu thật cùng cảnh giới của hắn như thế, đồng thời không phải Pháp Tu đối thủ, Đường Mục có lẽ sẽ do dự, cân nhắc Pháp Tu tính khả thi. Dù sao nếu là hắn đánh không lại Pháp Tu, dựa theo Pháp Tu nói, đúng là chỗ tốt lớn nhất. Nhưng Đường Mục rõ ràng, Pháp Tu nói tới chia sẻ truyền thừa chỉ là một không tưởng, là không phù hợp thực tế. Chờ này Pháp Tu được này truyền thừa, tất nhiên thực lực đại tiến. Vào lúc ấy, Đường Mục có thể xác định này Pháp Tu nhất định sẽ trở mặt vô tình. Dù sao coi như Đường Mục chính mình, nếu là được truyền thừa, dựa vào cái gì sẽ chia sẻ cho người khác, hơn nữa còn là xa lạ, thậm chí là kẻ địch người. Hơn nữa Đường Mục thực lực không yếu, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được, làm sao có khả năng liền như thế từ bỏ. Vì vậy Đường Mục nói rằng, tại sao không cho ta nghĩ luyện hóa tấm bia đá này, được truyền thừa, lại chia sẻ cho các hạ đây, mà là các hạ đi đến truyền thừa đây. Đường Mục nói ra điều kiện của chính mình, cùng Pháp Tu như thế, chỉ là điều kiện là hắn cùng Pháp Tu vị trí thay đổi một hồi. Các hạ không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Pháp Tu nghe được Đường Mục lời giải thích, nhất thời sắc mặt âm trầm nói rằng, này truyền thừa ta tình thế bắt buộc, hoặc là các hạ đáp ứng ta vừa lời giải thích, hoặc là ta giết chết các hạ, không có loại thứ ba lựa chọn. Nói như vậy, không đến đàm luận, như vậy chúng ta chỉ bằng mượn thực lực nói chuyện. Thấy Pháp Tu nói như vậy, Đường Mục biết song phương là không thể đồng ý. Hắn không thể đáp ứng để Pháp Tu được truyền thừa, Pháp Tu cũng không thể đáp ứng trước hết để cho hắn được truyền thừa. Lấy cuối cùng chỉ có một trận chiến, phân cái sinh tử mới được. Nhìn dáng dấp chỉ có thể như vậy. Vốn là ta không chuẩn bị động thủ, nhưng các hạ nhưng là không biết thời vụ, chỉ có thể giết chết các hạ rồi. Pháp Tu tiếc hận nói. Nguyên bản bởi vì thương thế nguyên nhân, hắn không chuẩn bị lãng phí nữa thực lực và Đường Mục động thủ. Nhưng hiện tại xem ra không động thủ cũng không được. Có điều Pháp Tu tự nhận là lấy thực lực của chính mình, coi như có thương thế tồn tại, muốn làm đi Đường Mục cũng là rất dễ dàng. Nhưng Pháp Tu rất nhanh sẽ hối hận rồi. Chiến đấu vừa bắt đầu, Pháp Tu liền giật nảy cả mình. Đường Mục tuy rằng chỉ là 13 cấp tiến hóa đẳng cấp, nhưng sức chiến đấu lại không chút nào so với Pháp Tu yếu. Pháp Tu muốn chiến thắng Đường Mục trong thời gian ngắn cũng là rất khó. Không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế. Ta vốn cho là chính mình là ẩn giấu sâu nhất. Nhìn dáng dấp các hạ mới là ẩn giấu sâu nhất. Thấy được Đường Mục thực lực, Pháp Tu nhất thời cảm giác được không ổn, sắc mặt âm trầm như nước. Đường Mục thực lực ngoài ý muốn, Pháp Tu phỏng chừng đơn đả độc đấu, rất khả năng coi như là mạnh mẽ nhất phù văn tu sĩ tiêu, cũng là có thể áp chế lại Đường Mục. Nhưng muốn chiến thắng Đường Mục cũng rất khó. Đường Mục thực lực tuyệt đối là bọn họ 10 người bên trong mạnh mẽ nhất một trong. Ta không có ẩn giấu, chỉ là các ngươi chắc hẳn phải vậy cho rằng ta yếu nhất thôi. Đường Mục tự nhiên không thừa nhận chính mình là ẩn giấu sâu nhất. Hắn chỉ là biết điều thôi, thêm vào biểu hiện bên ngoài là 13 cấp, bị mọi người hiểu lầm, lại không phải hắn muốn ẩn giấu. Nhưng bất kể như thế nào, các hạ có thể có thực lực như thế, chẳng trách muốn tranh cướp truyền thừa. Nhìn dáng dấp là ta tính sai, có điều các hạ không nên đắc ý. Coi như các hạ thực lực không yếu, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Pháp tu thấy phổ thông chiêu số đã không thể chiến thắng Đường Mục, nhất thời chuẩn bị biệt đại chiêu. Chỉ thấy Pháp Tu vừa cùng Đường Mục chiến đấu, một bên miệng lẩm bẩm đến, gió nổi mây vần, vạn lôi hội tụ, sét đánh, theo Pháp Tu không ngừng động tác, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, sau đó ngay ở Đường Mục đỉnh đầu cách đó không xa xuất hiện một đoàn Kumo, đồng thời không ngừng có gió thổi động, này đoàn Kumo ở phong ảnh hưởng. Càng tụ càng nhiều, cuối cùng trở thành một mảnh hắc vân. Sau đó ở hắc vân bên trong, sấm vang chớp giật, vô số chớp giật xuất hiện, hướng về Đường Mục vị trí bổ tới. Thiểm, đối diện công kích mà đến sấm sét, lấy Đường Mục thực lực bây giờ, là không dám khiến cho phong mang, vì vậy chỉ có thể tránh né. Sau đó liền thấy Đường Mục tránh trái tránh phải. Không ngừng tránh né, trên bầu trời, từng đạo sấm sét không ngừng đánh xuống, bị Đường Mục tránh thoát sau khi rơi trên mặt đất, không ngừng trên đất nổ ra từng đạo hố. Đáng ghét, ngươi có gan cũng đừng trốn. Nhìn thấy Đường Mục không ngừng tránh né đi sự công kích của chính mình, Pháp Tu nhất thời mắng to, phải biết đây chính là hắn công kích cường đại nhất. Nếu là không thể giết chết Đường Mục, thì lại vạn sự hưu vậy. Kẻ ngu si mới không né. Có bản thân, ngươi để này sấm sét bắn chúng ta. Đường Mục một bộ ngươi là kẻ ngu si vẻ mặt. Đối với này sấm sét công kích, Đường Mục không phải là mạnh mẽ chống đỡ. Đang không có tiến hóa trở thành tiên cấp. Cũng chính là cấp 4 trở lên tiến hóa giả. Đối diện loại này sấm sét công kích, mạnh mẽ chống đỡ chính là muốn chết. Dù cho yếu nhất sấm sét công kích, uy lực cũng ít nhất cần cấp 3 tiến hóa giả mới có thể có nhất định chống đối lực lượng. Ngươi, Đường Mục, nhưng là làm cho Pháp Tu đại khí. Không cẩn thận, Pháp Tu lại thả lỏng thương thế áp chế. Trong nháy mắt, thương thế phản phệ, làm cho Pháp Tu phun ra một ngụm máu tươi. Đối diện thổ huyết Pháp Tu, Đường Mục nhất thời trong mắt sáng ngời, thật giống nghĩ tới điều gì, lấy khuếch đại vẻ mặt kinh ngạc lớn tiếng nói, không nghĩ tới các hạ như thế không trải qua nói, ta chỉ là phản kích nói ngươi một hồi, lại tức giận thổ huyết, này khí lượng cũng quá nhỏ. Thật không biết ngươi làm sao tu luyện, tâm tình quá chênh lệch. Đường Mục, giống như từng cây châm đâm giống như vậy, không ngừng kích thích Pháp Tu, làm cho Pháp Tu nhất thời tức giận, đồng thời lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên. Cứ như vậy, Pháp Tu khí nộ công tâm, vốn là bị thương thân thể, nhất thời tăng thêm monster gì. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Pháp Tu cảm giác được chính mình trước nay chưa từng có suy yếu, nhất thời quay về Đường Mục giận dữ nói rằng, chết đi cho ta. Nhưng là Pháp Tu vào lúc này phát hiện mình bởi vì chịu đến thương thế phản phệ, khiến được bản thân đối với cái kia lôi vân sự khống chế hàng rất nhiều. Hắn biết tiếp tục như vậy, cuối cùng muốn giết chết Đường Mục là không thể, cuối cùng chỉ có thể không tiếp tục kiên trì được, bị Đường Mục giết chết, này tự nhiên không phải hắn muốn kết cục. Liền này pháp tu nhất thời trên mặt lộ ra kiên nghị vẻ mặt. Hạ quyết tâm muốn làm đi đường mục. Vì vậy hắn trực tiếp làm nổ cái kia lôi vân. Thích lịch đâm này theo cái kia lôi vân bị làm nổ. Vô số chớp giật hóa thành điện xà. Mạnh mẽ hướng về đường mục ngốc cái kia một khu vực mà đi. Rất nhiều đem đường mục chu vi trăm mét bên trong bao trùm dáng vẻ. Mẹ nó, đối diện pháp tu mở lớn. Đường mục chỉ có thể tạm dừng đối với pháp tu ngôn ngữ công kích. Bắt đầu thoát đi khu vực này. Một khi không thể thoát đi khu vực này, bị này sấm sét bao trùm. Dù cho đường mục có thao thiên bản lĩnh, cũng là chắc chắn phải chết. Hết chương.